bọn họ hai cái thế nhưng trộm ở bên. gocchuyenaudio.com, nhau, vật xuyên đại sư huynh. Không hầu ngẩn người, cúi đầu nhìn chính mình cùng Hoàn Thông nắm tay, đem ngón trỏ phóng tới bên môi. Hừ, ngươi nhỏ giọng điểm. Vật xuyên biểu tình hoảng hốt mà đi đến bên người hai người. Cho nên hai ngày trước hắn nhìn thấy một màn kia không phải ác nữ khi dễ đàng hoàng dân nam, mà là hai người tiểu tình thú. Long Phượng Đỉnh uy lực thế nhưng lớn đến tình trạng này. Cách chương.